Đào Lý La Đường Tiền, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế Nhung Diệu ở dưới sự trợ giúp của Thư Lỗ cùng Thước Minh, chọn lựa một đám cường tráng hoạt bát ngé con cùng dê con, cũng toàn bộ dàn xếp vào trong chuồng núi giản dị ở nhà mình trên núi ngao. Nhị nhãi con Ninh Ninh ở trong lòng ngực Tô Nhu hướng về phía ngé con đang ở trong chuồng bò giản dị uống nước ăn cỏ phát ra từng tiếng nãi hung giống lên. Lúc này Nhung Diệu đang ngồi ở trước bàn đá trong sân thiết kế sơ đồ phác thảo chuồng cho dê bò, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Ninh trong lòng ngực Tô Nhu, nhớ tới chuyện tối hôm qua tiểu tử nghịch ngợm này nháo ra tới, không nhịn được cong cong khóe môi. Nhu Nhu, Ninh Ninh nhà ta đang kêu cái gì? Ai a Diệu ca, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn ở kia hù dọa ngé con đâu. Tô Nhu cùng Ninh Ninh đều là hồ ly, tự nhiên biết tiếng hô tràn ngập khí thế của Ninh Ninh rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn ở một bên giải thích. Tiểu tử này là thật sự ra, còn muốn xuống đất đi cùng ngé con một mình đấu, cũng không ngẫm lại chính mình hiện tại mới bao lớn. Nhung Diệu nghe vậy cười một tiếng, giám sát chặt chẽ hắn, tiểu tử này so với đại ca cùng tam đệ hắn ra hơn nhiều. Ngào ô, Ninh Ninh ủy khuất hô một tiếng, hoàn toàn không biết chính mình làm sao liền bỗng nhiên bị song thân nhà mình liệt vào sổ đen. Cùng lúc đó Tô Thanh Lan ôm hai nhãi con khác trong nhà đi tới, nàng nhìn Ninh Ninh đang ở trong lòng ngực Tô Nhu đối ngé con dùng sức không nhịn được ở bên cạnh nói. Ninh Ninh, cái tên vô lại này, gầm rú như vậy ta còn tưởng rằng hắn bị khi dễ. Ai, nương đây đều là thân sinh, ai dám khi dễ hắn. Hắn không khi dễ người khác liền không tồi, ngươi xem hắn đem mấy con ngé con dọa sợ, nhỏ như vậy liền biết khi dễ động vật khác, cũng không biết trưởng thành sẽ là bộ dáng gì. Tô Nhu hung hăng dán vào gương mặt nhỏ béo tròn của Ninh Ninh, chuẩn bị tiếp tục nói chuyện liền ngửi được mùi thịt không ngừng từ phòng bếp truyền đến, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhắc nhở Nhung Diệu. A Diệu ca, ngươi làm gì đó giống như hảo, đều ra hương vị. Ân, ta đi xem. Nhung Diệu lúc này đây ở nhà trừ bỏ thiết kế chuồng cho vật nuôi trong nhà, còn nghiên cứu thức ăn chính mình phía trước muốn làm, từ khi hắn một lần bởi vì đồ hộp bị hoàng thượng triệu nhập hoàng cung, đồ hộp nhà hắn liền càng thêm chịu đại gia truy phủng, rất nhiều người bên ngoài không tiếc đường xá xa xôi cũng muốn lại đây mua đồ hộp, Nhung Diệu liền nghĩ nhờ đồ hộp Đông Phong, lại nghiên cứu một ít tân thức ăn. Tô Nhu vẫn luôn rất tò mò Nhung Diệu làm gì đó liền đem tiểu ấu tể trong nhà toàn bộ giao cho Tô Thanh Lan tới chiếu cố, chính mình thì giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Nhung Diệu xem náo nhiệt. A Diệu ca, ngươi làm rốt cuộc là cái gì a? Hồng hồng còn rất thơm. Ta làm chính là thịt bò tương ớt, chúng ta hiện tại đúng là mùa hè, thứ này trộn mì quấy cơm đều vừa vặn tốt. Nhung Diệu tay cầm cái thìa ở trong bình gốm quấy đều, mùi ớt cay nồng cùng với mùi thịt bò viên phiêu khắp toàn bộ phòng bếp. Nhà cháu trai, ngươi đây là làm cái gì, hương như vậy a? Nhung Tam thúc thanh âm từ trong viện bay tới phòng bếp. Nhung Diệu nhớ tới đám tiểu nãi hoa nhà đều vẫn là nguyên hình, khẩn trương cùng Tô Nhu liếc nhau, liền xách theo cái muỗng vội vàng chạy ra tới, lúc này mới phát hiện đám tiểu nãi hoa nhà mình đã sớm biến thành hình người. Nhung Diệu thu đến ánh mắt kiêu ngạo của Tô Thanh Lan, vội không ngừng gật gật đầu lấy kỳ đáp lại, đồng thời tiếp đón Nhung Tam thúc cùng Nhung Tam thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng phu lang đang ở phòng bếp nghiên cứu tân thức ăn, hiện giờ vừa mới làm tốt, tam thúc tam thẩm tới vừa lúc nếm thử a. Ai, nghe mùi hương này ta liền không nghĩ đi rồi. Nhung Tam thúc nhe răng sang sảng cười, liền chạy chậm đến cửa nhà chính trêu đùa ba nãi hoa hoa đang nằm ở trong nôi. Nhung Tam thẩm cười nhìn Nhung Tam thúc cùng Nhung Diệu nói. Buổi sáng, tam thúc ngươi nghe các hương thân nói ngươi mua ngé con cùng dê con, liền nói ngươi lúc này khẳng định ở nhà, liền lôi kéo ta cùng nhau lên núi. Ân, ta để tiểu khôi bọn họ chiếu cố cửa hàng, nghĩ trước đem chuồng làm ra tới. Nhung Diệu gật gật đầu cùng Tô Nhu ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhung Tam thúc nghe xong liền nghĩ đáp lời, nhưng nghĩ đến đám hoa hoa tại bên người, liền đem thanh âm đè thấp xuống rất nhiều. Cháu trai, ta đây cùng ngươi cùng nhau làm, dù sao ta hôm nay cũng nhàn rỗi. Thành, ta đây hôm nay làm chút đồ tốt. Nhung Diệu cười đáp lại Nhung Tam thúc, nghĩ đến Nhung Trịnh thực hồi lâu không thấy, trực tiếp hỏi. Tam thúc, ta đã một đoạn thời gian không nhìn thấy Trịnh thực, tiểu tử này hiện tại vội cái gì đâu. Hắn theo sư phó hắn đi nơi khác tiếp sống, tiểu tử này hiện tại một lòng nhào vào kiếm tiền, ta và tam thẩm ngươi cũng nói không được cái gì, liền tùy hắn đi thôi. Nhung Tam thúc thở dài, nhớ tới lời phía trước Lý Chính cùng hắn nói, hỏi ngược lại. Cháu trai, ta nghe Lý Chính nói ngươi có tính toán đem Nhung lão nhị ra tòa nhà mua tới. Ân, ta lúc này đây đi hoàng đô được chút tiền phong thưởng, liền nghĩ đem tiền bạc hoa vào thứ cần dùng, tòa nhà kia vẫn luôn theo họ Nhung chúng ta, bỗng nhiên bị Lý Tú Hà bán, theo họ người khác, lòng ta rất khó chịu. Nhung Diệu thái đồ ăn trong tay, suy nghĩ cũng phiêu hướng về phía nơi xa, kỳ thật hắn lúc này đây muốn mua tòa nhà dưới chân núi, kỳ thật cũng là muốn giúp nguyên chủ cùng đại gia ra một hơi, đồng dạng cũng để Nhung lão nhị kia nhìn xem rốt cuộc là ai cười đến cuối cùng. Nhung Tam Thúc dừng một chút, rất là cảm khái nói. Tam Thúc tán đồng cách làm này của ngươi, Nhung gia chúng ta có thể có một hài tử như ngươi thật là tổ tiên tích đức, nơi nào giống Nhung Đại Tráng cùng Nhung Xuân Hoa bọn họ, mỗi ngày chỉ biết làm yêu. Ai, ngươi không có việc gì nói bọn họ làm gì? Nhung Tam Thẩm đánh vào lưng Nhung Tam Thúc một cái, ngay sau đó còn nói thêm. Để bọn họ đều đen đủi, liền Nhung Xuân Hoa một thời gian trước ở trấn trên nháo ra những chuyện đó đều thành chê cười cho người trong thôn chúng ta, một nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy ta đều thay nàng thẹn thùng. Nhung Tam Thúc ở một bên phụ họa, ân cũng may Lý Tú Hà đem nàng hứa cho lão Quang Côn thôn cách vách. Cái gì, Nhung Xuân Hoa muốn thành thân? Nhung Diệu đang nấu cơm tay ngừng một chút, rất khó tin tưởng lỗ tai chính mình, Nhung Xuân Hoa ở trong thôn phong bình đều kém như vậy, làm sao còn có thể gả đi ra ngoài. Nhung Tam Thúc làm như biết Nhung Diệu nghi hoặc, hắn rời đi nhà chính đi vào cửa phòng bếp giải thích. Nhung Xuân Hoa gả qua một lần, hơn nữa phía trước ở trấn trên gia quá xấu, người trong sạch tự nhiên không muốn nàng, ta nghe các hương thân nói nàng lần này cần gả người là Triệu lão đầu đã đánh Quang Côn nữa đời thôn cách vách, lễ hỏi chỉ cho 2 lượng bạc. Triệu lão đầu, Nhung Diệu lắc lắc đầu, hắn phía trước nghe người khác nói qua Triệu lão đầu kia trộm cắp, không làm việc đàng hoàng nửa đời người, Nhung Xuân Hoa kia gả qua còn có thể có hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá việc này hắn đều không có hứng thú, Nhung Xuân Hoa như thế nào liền như thế đó đi, dù sao đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nhung Xuân Hoa bị đại gia nghị luận giờ phút này đang ở trong nhà cùng Lý Tú Hà vui đùa tiểu tính tình. Xuân Hoa à, có nước cơm, ngươi uống nhiều một chút đi. Lý Tú Hà bưng nước cơm chỉ có mấy hạt gạo quỳ gối bên cạnh Nhung Xuân Hoa lau nước mắt, nàng thấy Nhung Xuân Hoa không để ý tới chính mình, nàng ủy khuất nghẹn ngào lên. Hoa à, chuyện này nương cũng là không có biện pháp à, ngươi nói ngươi hiện tại thanh danh càng ngày càng xú, muốn gả cho người trong sạch là không có khả năng, chỉ có Triệu lão đầu kia còn nguyện ý cưới ngươi à. Gả không đến người tốt có thể không gả à, nương, ngươi vì cái gì cứ gấp như vậy đem ta gả đi ra ngoài đâu. Nhung Xuân Hoa quay đầu lại trong mắt đong đầy nước mắt. Lý Tú Hà cảm thấy chính mình hổ thẹn với Nhung Xuân Hoa, cuống quýt tránh thoát tầm mắt Nhung Xuân Hoa, cúi đầu ngập ngừng nói. Xuân Hoa à, ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của nhà chúng ta chỉ có thể ở tại nghĩa trang vô danh, ăn cơm càng là bữa đói bữa no, Dư Châu kia còn giúp chúng ta sinh một tiểu tử, nàng bởi vì chịu đói không có sữa, hài tử kia mỗi ngày đói đến kêu gào, nàng còn nói nương nếu là lại không nghĩ biện pháp, nàng liền mang theo hài tử rời đi, hài tử kia hiện tại là huyết mạch duy nhất của Nhung gia chúng ta à. Nương, nước cơm hảo không? Nhi tử ta, hắn đói bụng, Dư Châu ở một phòng khác kêu Lý Tú Hà. Lý Tú Hà cuống quýt đứng dậy, rồi lại bị Nhung Xuân Hoa túm chặt ống tay áo, Nhung Xuân Hoa trong mắt toàn là hung quang nói. Ta đã biết chính là Dư Châu kia bảo ngươi đem ta gả đi ra ngoài đúng hay không? Tiện nhân này, ta liền nói nàng phía trước đều là giả vờ, hợp lại là đang kế hoạch làm sao âm ta muốn đi tìm nàng đem sự tình nói rõ ràng. Xuân Hoa, Lý Tú Hà đem Nhung Xuân Hoa từ trên cỏ đứng lên lại lần nữa đẩy trở về, nàng nâng cao thanh âm nói. Ngươi chớ có lại náo loạn, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Dư Châu kia nơi nào đấu được ngươi a, lần trước chuyện nàng thông đồng quan sai không phải đều là ngươi nói cho nàng. Nương, Nhung Xuân Hoa nằm ở trên đống cỏ khô bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ, không biết từ khi nào mẫu thân chính mình đã không còn cùng chính mình đứng chung một chỗ, tất cả mọi người cùng nàng là địch, tất cả mọi người cười nhạo nàng, đem nàng trở thành một ngốc tử, nàng nước mắt dần dần mơ hồ hai mắt. Thế nào, lúc này biết thương tâm, Dư Châu ở Lý Tú Hà rời đi vây quanh khăn trùm đầu lảo đảo đi vào phòng Nhung Xuân Hoa, nàng nhìn Nhung Xuân Hoa nằm trên mặt đất giống như tử thi không nhịn được cười lên tiếng, nàng ở thời điểm Nhung Xuân Hoa căm tức nhìn chính mình, mắt lạnh nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, làm giống như ta và ngươi là kẻ thù, ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ chính mình a. Có ý tứ gì, Nhung Xuân Hoa chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy qua loa lau nước mắt trên mặt. Từ lần trước ta bị ngươi đánh về sau ta liền biết sắc mặt ngươi, chuyện gì đều bảo ta đi làm, xảy ra chuyện tất cả đều đẩy đến trên đầu ta, Nhung Xuân Hoa ngươi cũng thật thông minh a, Dư Châu lại cười cười. Từ đó về sau ta liền cẩn thận nghĩ nghĩ ta đến tột cùng làm sai cái gì, ta liền biết sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta chính là cùng ngươi quen biết, so với Nhung Diệu bọn họ, ngươi mới là người đáng giận nhất a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi liền nương hài từ ngươi tới âm ta. Chấm, Nhung Xuân Hoa cau mày nhìn Dư Châu giờ phút này đầy mặt tươi cười, sống lưng chợt lạnh. Người nghĩ à, lấy ta tình cảnh hiện tại ta có thể đi đâu? Đi ai lại sẽ muốn ta chỉ có thể ở cái nhà này sống tạm nhưng là... Dư Châu ở trong phòng tràn đầy rơm rạ chuyển động hai vòng, chợt cúi đầu nhìn về phía Nhung Xuân Hoa. Nhưng là có ngươi ở ta khẳng định sống không hảo a, ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đem ngươi đuổi ra, như vậy ta mới có cơ hội xoay người, cũng may ta thành công. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho nương ta sao? Nhung Xuân Hoa nắm lên một nắm đất hướng về phía Dư Châu, hàm răng cắn đến vang răng rắc. Dư Châu vươn tay vẫy vẫy cho bụi trước mắt, ho nhẹ hai tiếng, rất là tự nhiên trả lời. Không sợ nha, hiện giờ ta sinh một tiểu tử, đây chính là huyết mạch duy nhất nhà các ngươi, nương ngươi hơi chút chọc ta vô cùng có khả năng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, cho nên Xuân Hoa ngươi vẫn là tiết kiệm sức lực đi, ngẫm lại về sau làm thế nào đi, ta nghe nói Triệu lão đầu kia cực kỳ nguyện ý chơi nữ nhân đâu. Dư Châu thực vừa lòng nhìn vẻ mặt Nhung Xuân Hoa ngốc lăng, cười lớn rời đi phòng, lưu lại Nhung Xuân Hoa ở trong phòng lau nước mắt. Từ khi Nhung Diệu gia đẩy ra thịt bò tương ớt, người tới Nhung Diệu gia mua đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ vậy thịt bò tương ớt cũng rất được Thư Lỗ cùng Tước Minh và đám người ngoại tộc yêu thích. Nhung lão bản, thịt bò tương ớt nhà các ngươi đặt ở bình gốm nhỏ hảo hảo bảo tồn, như thế thì đi đến đâu ăn đến đó, lại ăn với cơm còn tiết kiệm tiền bạc a. Thư Lỗ cùng Tước Minh đem thịt bò tương ớt nhà Nhung Diệu toàn bộ nhận thầu hết. Tước Minh cũng thực hưng phấn ở một bên phụ họa. Không chỉ như thế, thứ này ăn cũng quá sức, còn có thịt bò ở bên trong, quấy cơm trắng đều không cần lại đồ ăn khác, lần sau ta tới còn mua. Thành, ta cùng phu lang chờ các ngươi. Nhung Diệu cười giúp đại gia đem thịt bò tương ớt toàn bộ đặt ở hộp gỗ, đồng thời cũng giúp Tô Nhu đem lãnh chế xà phòng thơm toàn bộ bày biện chỉnh tề. Tô Nhu tại đây mấy ngày cùng Tước Minh cũng quen thuộc rất nhiều, hiện giờ hắn ôm nãi hoa nhà mình đối Tước Minh nói. Ca phu, ngươi có thời gian liền tới đây, ta cùng nhãi con trong nhà đều chờ ngươi. Ân, ta nhất định sẽ thường xuyên tới xem các ngươi. Tước Minh đi lên trước vươn tay đem nãi hoa hoa nhà Nhung Diệu nựng một chút, lại cùng Nhung Diệu bọn họ nói rất nhiều, lúc này mới cùng Thư Lỗ bọn họ cùng rời đi. Tô Nhu ở Tước Minh đoàn người rời đi liền thúc giục Nhung Diệu nói. A Diệu ca, nắng hôm nay quá phơi, chúng ta về phòng đi. Mùa hè thời tiết không chỉ có nóng còn rất nắng, Nhung Diệu biết Tô Nhu sợ phơi, liền chuẩn bị đi theo Tô Nhu cùng nhau vào nhà, chỉ là ở thời điểm chính mình quay đầu lại phát hiện bên cạnh đường phố đối diện nhà mình cương nhiên bày một cái quầy hàng, hơn nữa người bày quán vẫn là gương mặt mới, hắn không nhịn được nghi hoặc nói. Quầy hàng kia là khi nào có vậy? Ngô ta cũng không rõ lắm. Tô Nhu lắc đầu, nghĩ nghĩ liền hướng về phía Tô Thanh Lan ở trong phòng cầm cây quạt quạt cho đám nãi hoa nói. Mẫu thân, ngươi biết quầy hàng kia là khi nào có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Lan bị Tô Nhu hỏi sừng sốt, nàng dàn xếp hảo đám cháu ngoại bảo bối nhà mình, trực tiếp đứng dậy theo tầm mắt Tô Nhu nhìn qua, xem rõ người đối diện liền nhịn không được nhíu mày, trong đầu hoảng hốt lóe lên hình ảnh nào đó, nàng theo bản năng bước nhanh vọt đi lên. Cách chương.